Tức là chủ đề của chúng ta là về cái đời sống đạo đức. Ở đây thì chủ yếu là đạo đức Phật giáo. Quan niệm về đạo đức thì tất cả các cái tôn giáo đều có cái quan niệm riêng. Và nói là đạo đức của con người thì nó lại là tùy theo cái dân tộc, tùy theo cái lãnh thổ, theo quốc gia và theo tập quán thì lại có cái quan niệm về đạo đức nó cũng khác nhau. Ví dụ như bây giờ đó, cái đạo đức mà của những người theo Hồi giáo hay là những người mà theo Do Thái giáo đó, thì cái đạo đức của họ đó đôi khi nó lại khắc nghiệt. Nhưng mà đạo đức mà theo bên Do giáo đó, thì cái trường hợp đó người ta có một cái gọi là tam căn ngũ thường. Rồi cái đạo đức của người phụ nữ đó, thì người ta gọi là tứ đức và tam tùng. Thì cái này nữa là người Việt Nam chúng ta đó, phần nhiều là chịu ảnh hưởng cái đạo đức mà của Trung Hoa, tức là Nho giáo này. Thì ở trong cái đạo đức của Nho giáo đôi khi ta đem ta so sánh với cái đạo đức của Phật giáo ấy, thì chúng ta thấy có những cái điểm mà nó giống nhau và có những cái điểm mà khác. Tại vì cái đạo đức của Nho giáo đó thì nhằm xây dựng con người ở trong xã hội, và cái đạo đức của Phật giáo thì từ một cái con người ở trong xã hội nhưng mà nâng lên để làm hiền, làm thánh và làm Phật. Cho nên chúng ta nhìn về cái mặt xa hơn là cái trường hợp đạo đức của đạo Nho. Thì bây giờ đó, đầu tiên người ta nói đem so sánh thì ở bên đạo Nho đó, người ta có tam cương và ngũ thường. Đem so với đạo Phật đó, thì chúng ta có một cái ta gọi là tam quy và ngũ giới. Thì cái phần này đó, chúng ta thấy nó cũng có những cái điều mà giống nhau, nhưng mà cái cương thường đạo lý của đạo Nho đó thì đôi khi nó là giới hạn và ở trong cái xã hội mà cổ đại của Trung Quốc qua nhiều hơn. Tức là tam cương là họ là gì? Thứ nhất là cái đạo quân thần. Quân thần tức là vua tôi. Thì cái này đôi khi nó quá khắt khe đi. Tại ta bảo là tôi trung thì không thờ hai chúa. Cho nên bây giờ nếu mình lỡ theo một cái ông vua mà ông không tốt rồi, mà mình bỏ ông vua này để mình theo ông vua khác đó, thì cái trường hợp này đó thì coi như là bất trung, cái người này không xài. Nên là đạo Nho có cái khắc nghiệt này. Cho nên cái gốc của nó ở đời nhà Thương. Cái ông vua Trụ thì ông quá ác. Ông vua Trụ quá ác. Thì lúc bây giờ đó, Hoàng Phi Hổ là một tướng của nhà Thương. Nhưng mà bây giờ đó, ông Hoàng Phi Hổ này đó, ông mới bỏ vua Trụ mà ông theo nhà Chu. Cho nên cái này người ta vẫn coi như là không tốt, gọi là phản Trụ đầu Châu, người ta nói ông Hoàng Phi Hổ thôi. Nhưng mà ông vua Trụ quá ác đi, mà bây giờ nếu hãy theo ông vua Trụ thì cái trường hợp này đó là coi như là mình cũng ác theo ông này. Nhưng mà bỏ ông này mà đi theo ông khác đó, thì coi như là bất trung. Rồi đó, cái đạo Nho lại khắc nghiệt nữa đó, bảo là quân sử thần tử, mà thần bất tử bất trung. Ông vua mà ông biểu mình chết mà mình không chết nên mình không trung. Cho nên từ cái chỗ này nên mà có nhiều cái vị quan, có nhiều vị tướng mà vì quá trung thành mà bị chết oan ức, bị hại đi. Thì cái trường hợp mà ở bên Trung Hoa đó, ta còn có một cái truyền thống là gọi là ông Nhạc Phi, là nhà Tống. Ta nghe Nhạc Phi là cái người rất tốt và rất giỏi. Nhưng mà bây giờ đó, ông vua ông nghe lời cái ông thừa tướng, ông Tần Cối ác quá, cho nên ông mới xử chết cái ông Nhạc Phi đi. Thì Nhạc Phi cũng vì trung thành cho nên nó chấp nhận mình phải chết để mình giữ cái chữ trung. Đây là cái điều mà cái đạo đức của Nho giáo, của xã hội. Cho nên cái đạo đức của Phật giáo chúng ta thì nó có một cái là tam quy. Đem so với cái tam cương thì cái này, cho nên họ còn cái thứ hai là phụ tử, tức là cha con. Tam cương tức là quân thần phụ tử. Thì cái trường hợp này đó, cha con, thì cái trường hợp đạo làm cha, đạo làm con đó, mà cha nó sanh ra con, cho nên con là bắt đầu phải có hiếu với cha. Cho nên cha mà biểu chết mà con không chết đó, thì cái trường hợp này bất hiếu. Hay cha mình mà bị giết đó, là con phải đi trả thù. Cho nên cái này cứ báo thù mà quan quan tương báo đó. Người này chết rồi đó, thì cái trường hợp đó nó ai giết họ thì con của họ đó cần phải đi báo thù. Rồi con đi báo thù xong rồi đó thì giết lại người kia để trả thù cho cha mình, gọi là thù cha không đủ trời chung. Rồi đó lại là con của người kia đó là đi tìm để giết nữa, giết người này để trả thù. Nó từ cái chỗ đó mà nảy sinh ra cái xã hội rất nguy hiểm, gọi là khi mà giết một người nữa thì sợ nữa con cháu nó đi trả thù, cho nên nó gọi là tru di tam tộc, tức là giết một người chưa đủ mà giết luôn cả cả ba họ của người ta. Rồi đó thậm chí ba họ rồi nữa mà còn những cái họ xa này còn sợ nó trả thù nữa, cho nên mới có một cái là tru di cửu tộc, tức là chính họ giết hết. Mà tru di tức là ngay như cái đứa nhỏ mà mới sanh ra nữa, mới sanh ra trên đời này nó chưa biết gì hết cũng giết luôn đi, sợ nữa nó lớn rồi đi báo thù. Cho nên cái đạo Nho nó có những cái mà quá quá khắc nghiệt. Còn bây giờ nó tới cái mà phu thê, cái người đàn bà thì cũng rất nguy hiểm. Báo là tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, tức là người con gái mà sanh ra ở nhà là tuyệt đối phải nghe lời cha mẹ thôi. Cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó. Bây giờ đó cha mẹ mình mà hứa gả cho một cái người cùi chẳng hạn cũng phải chịu nữa. Thế nên nhiều khi cha mẹ đã hứa hôn với nhau rồi mà trong lúc nó chưa sanh con, mà bây giờ nó đã hứa nhau rồi nên hãy sanh ra đó thì phải gả cho nhau. Thì vì sanh ra đó bây giờ tật nguyện hay bất cứ cái gì đó cũng phải chấp nhận, phải nghe lời cha mẹ tuyệt đối như vậy. Cái này nó khắc nghiệt. Rồi đó cái khi đó mà có chồng đó thì tuyệt đối phải nghe lời chồng chứ không được mà cãi lại. Cái luật đó, nó lạ lùng đó là cái trường hợp đó bảo là trai thì lại năm thê bảy thiếp, còn gái là một chồng thôi. Đây cái xã hội nó có cái bất công như vậy đó. Cho nên cái xã hội Nho thời cổ đại nhưng mà ngày nay nó không thể chấp nhận được. Rồi cái phu tử tùng tử, bây giờ đó chồng chết đi rồi đó là phải theo lời con. Cho nên mẹ nhưng mà phải nghe lời con chứ không phải con nghe lời mẹ, cái này rất là lạ. Thành ra nghe lời con trai á chứ không phải nghe lời con gái, phải không? Thành ra có con trai thì cái trường hợp đó là phải nghe lời con trai mình, nó muốn sao phải theo này, không khác hơn được. Nhưng mà đạo Phật chúng ta đó, mặc dù á nó có trước đạo Nho nhưng mà cái trường hợp đó, cái nhìn của Đức Phật chúng ta thấy rõ là cái người mà giác ngộ. Một con người giác ngộ hay là theo kinh Pháp Hoa là tại vì Phật hiện thân trở lại để cứu đời, chứ con người thì khó có cái này. Thế nên chúng ta nhìn theo đạo Phật đó, thì chúng ta mới thấy có cái tầm nhìn rộng hơn. Tức là không phải là cái con người tự nhiên sanh ra nó như vậy đâu. Sở dĩ trong cái đời này nó ảnh hưởng tới đời trước, trong luật nhân quả nó đời trước, mà ta thấy có thể chấp nhận được. Đây tất cả những cái gì mà chúng ta có hôm nay đây đó là do ta tạo ở những cái đời trước của chúng ta, kiếp trước chúng ta, cho nên bây giờ hiện đây thành cái quả này. Và muốn biết đời sau chúng ta sẽ sanh về đâu, ta làm cái gì nữa, thì coi cái nhân chúng ta đang tạo nên. Cho nên đạo Phật thì cái trường hợp đạo đức của đạo Phật là căn cứ trên luật nhân quả, căn cứ trên luật nhân quả, căn cứ hiện tại đây mà biết quá khứ, căn cứ hiện tại đây mà biết vị lai. Cho nên các cái đạo khác người ta biểu là cái con người này đó là do trời sanh ra. Thế nên cũng có người ta chấp nhận là con người trời sanh ra, nhưng mà đạo Phật thì không nói trời sanh, không có nói trời sanh, nhưng mà thiệt ra đó là tùy nghiệp họ sanh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta sanh trên cuộc đời này có hai hạng người. Cái hạng người thứ nhất là vì nghiệp báo mà sanh ra, cho nên mình không muốn nhưng mà mình phải chịu. Cho nên sanh trên cuộc đời này đó, có những cái người sanh ra họ không bao giờ bằng lòng với cuộc sống của họ, tức là phải chấp nhận cái này. Đức Phật nói đó là nghiệp, tại nghiệp đã mang từ cái thời quá khứ anh tạo rồi, cho nên thời này sanh ra nhất định là anh phải chịu như vậy thôi. Còn muốn khác hơn là anh phải giải cái nghiệp này. Cái này là nghiệp. Cái thứ hai đó là gì? Tức là các vị Bồ Tát nguyện sanh trở lại này, sanh trên cuộc đời này, tức là vì nguyện độ sanh mà sanh lại, vì nghiệp quả mà sanh lại. Hai cái này khác nhau. Cho nên người mà nguyện sanh lại đó là phần nhiều họ muốn sanh trở lại cuộc đời này để họ làm cái gì? Thì họ làm hết tất cả những cái gì đó họ muốn, thì họ làm được rồi họ thôi. Họ đi trở về với cái thế giới đó của họ. Nên Đức Phật là một vị Phật vì muốn độ đời, cho nên Ngài mới sanh trở lại trong loài người chúng ta để Ngài thuyết pháp, Ngài giáo hóa, Ngài làm hết tất cả các cái việc của Ngài rồi đó, thì Ngài nhập Niết Bàn. Cho nên Đức Phật khi nhập Niết Bàn, Ngài mới nói một câu đó là những cái gì đáng nói ta đã nói hết rồi, những người đáng độ ta cũng đã độ xong rồi, cho nên bây giờ đó, ta vào Niết Bàn. Tức là hiện thân vào trong cuộc đời và từ giã cuộc đời ra đi đó, thì cái này là các vị thánh nó có khác hơn chúng ta. Cho nên Ngài, các Ngài không có cái gì mà bất mãn, không có cái gì mà buồn phiền, không có gì khó khăn hết. Tại vì nguyện của các Ngài, cho nên sanh ra đó thì các Ngài làm những cái việc đó. Còn những người mà vì nghiệp sanh ra đó, đó là phần nhiều là sao? Cái mình không muốn là mình tới, nhưng mà cái mình muốn cái này không bao giờ tới. Cho nên lúc bây giờ đó, cái kinh nghiệm dân gian người ta nói là ghét cái nào thì trời trao cái đó. Cái mình không thích đó, thì cái này thường hay xảy ra trong đời mình. Còn cái mình muốn đó, cái đó không có, nó không tới mình nữa. Thành ra ai cũng muốn giàu sang, ai cũng muốn sung sướng, ai cũng muốn khỏe mạnh, ai cũng muốn thông minh, ai cũng muốn đẹp đẽ. Tức là đây là tất cả này Đức Phật nói, tại vì anh muốn nhưng mà anh không tạo cái nhân này làm sao anh có được. Luật nhân quả là cái này đã quy định rõ ràng rồi, cho nên muốn thì mình phải làm thì nó mới có được chứ. Cái gì mình muốn thì mình phải làm, cái mình muốn mà mình không có tạo cái nhân này thì làm sao có cái này, có quả này được. Cho nên nhìn vào trong cuộc sống mà chúng ta biết ngay được tất cả những cái gì mà quan hệ với ta trong quá khứ. Đây là cái trường hợp nhìn của đạo Phật hay là của Đức Phật, điều căn cứ theo nhân quả. Ta nên sanh trên cuộc đời này, tuy ta được làm con người nhưng mà thường ta hay ốm đau bệnh hoạn, thân thể bất toàn, phải không? Thì ta biết cái gì? Đức Phật nói do những cái kiếp về trước đó anh tạo cái ác nghiệp nhiều quá này. Ác nghiệp chủ yếu này nữa là sát sanh hại mạng đây. Cho nên anh sanh lại trên cái cuộc đời này anh thường hay bị đau yếu này. Bây giờ muốn giải cái này thì sao? Anh phải tu. Anh nói tu bằng cách nào đây? Trước đây đó anh sát sanh hại mạng, cho nên bây giờ anh phải phóng sanh cái điều. Anh hại người, cho nên bây giờ anh phải cứu người. Nên tất cả những cái nghiệp ác mình tạo, bây giờ muốn xóa nghiệp ác thì phải làm một cái việc thiện để mà thay cho cái việc ác này để xóa. Rồi thêm cái nữa đó là mình siêng năng, mình lại Phật, mình sám hối. Tức là các bậc minh triết gia hộ tới cho mình để rằng mà mình sám hối cho tiêu cái tội mình đây, thì nghiệp của mình nó tiêu rồi đó, thì cái trường hợp này cái phước tự nhiên tới đó. Chứ anh muốn mà anh không làm thì làm sao được. Mà anh muốn đó, mà anh lại làm bậy đi, thì cái trường hợp này cái quả báo càng xấu thêm nữa. Cho nên Đức Phật nói là cái trường hợp cái người đó mà vì cái tham muốn mà mình làm đó, đôi khi phạm phải cái sai lầm này, cho nên mình tạo thêm ác nghiệp. Mà chỗ này Đức Phật nói gì? Tức là mình khát nước, nhưng mà mình lại uống thêm nước muối thì sao? Thì cái độ khát này phải tăng lên chứ. Cho nên tạo thêm nghiệp ác thì cái trường hợp này quả báo càng xấu thêm thôi. Cho nên Đức Phật dạy mình, một là ngừng lại không tạo ác nữa, tức hãy dừng lại đi. Giống như là trường hợp Đức Phật bảo ông vô não vậy đó, anh hãy dừng lại đi, đừng tạo thêm ác nghiệp nữa. Tạo ác nghiệp mà muốn kết cái quả lành thì cái điều này không bao giờ có đâu. Nên là tạo ác nghiệp thì nhất định cái quả ác phải tới. Cho nên ta thấy trên đời này có nhiều người, cho nên họ có phước báo, họ được làm vua, được làm quan, được làm tướng, nhưng mà vì tạo ác nghiệp cho nên một đời không thọ. Cho nên tới cuối đời ta thấy những ông tổng thống phải đi lưu vong, những ông tổng thống phải ra trước giành móng ngựa, những ông tổng thống phải chết một cách mà nhục nhã thôi. Đây là tạo cái ác nghiệp. Cho nên cái quả báo tới thì cái trường hợp này không thể nào mà tránh thoát được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là cái vấn đề nằm ở trong cái luật nhân quả. Còn tất cả các cái tôn giáo khác đó, người ta có một cái lý riêng của người ta, thì cái này để chúng ta không bàn tới. Bây giờ chúng ta bàn tới về cái vấn đề đạo đức của Phật giáo đây. Thì đạo đức Phật giáo là thứ nhất là căn cứ trên nhân quả để mà phán đoán cái đạo đức. Trong cái đời này mà chúng ta sanh vô trong cái chỗ nghèo đói, chúng ta sanh vô cái chỗ chiến tranh, chúng ta sanh vô cái chỗ mà biên địa hạ tiện, tất cả những cái này đấy, theo đạo Phật cái này nghiệp duyên từ quá khứ. Sanh trên cuộc đời này nữa, ta gặp tất cả những cái người ác, những người mà xấu, những người mà luôn luôn chỉ hại tới ta này, chứ không ai giúp đỡ ta hết đấy. Cái này cũng là nghiệp duyên từ quá khứ, tại vì ta tạo đời trước, cho nên đời này sanh ra chúng ta phải mang cái này. Còn nếu mà cái phước chúng ta tạo đời trước đó, thì đời này chúng ta sanh ra chúng ta khác hơn chứ. Nên Đức Phật khi còn tại thế đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài đi khất thực mà tới một cái làng đó, cả một cái làng đó nó đều ngang ngược hết, nó chống đối, nó không nghe. Thì lúc bây giờ đó, Ngài A Nan mới thưa với Đức Phật đó, nó tại sao đó, vua Tần Bà Sa La mà kính trọng Đức Phật, đem dâng cái thượng uyển cho Ngài để làm chỗ thuyết pháp, còn cái đám tiện dân này nó là cái gì mà nó dám xem thường Đức Phật ấy? Thì các đều nghĩ xem sao. Với cái trí tuệ của Đức Phật ấy, Ngài mới nhìn kỹ rồi Ngài mới thấy cái đám tiện dân này, nhìn thấy kỹ này, đời trước của nó là gì. Cho nên Đức Phật nói là đời trước của cái đám này đó, nó là một đàn ông, con ong. Cho nên con ong thì thường thường đó là hãy thấy người là tới là chích, phải không? Cho nên có những người sanh trên cuộc đời này đó, nhưng mà thích chăm chích người khác. Cho nên cái phải cái tốt cũng không bao giờ muốn nghe, cũng không nói đâu, cứ hãy thấy là chích thôi, phải không? Thấy là nói, thấy là tìm cái chỗ hở của người. Cái người sanh ra trên cuộc đời này ta thấy có những cái hạng người đặc biệt như vậy đó. Mà Đức Phật nhìn thấy những người này nè, Đức Phật biết cái tiền kiếp của nó là ông. Cho nên Đức Phật nói với Ngài A Nan, nó thôi đi chỗ khác, tại vì nó có thầy của nó rồi. Cho nên về tới tịnh xá, Đức Phật bảo ngài Mục Kiền Liên đó, ông tới cái làng đó đó, ông độ cái đám thiện dân này giùm. Thì khi mà ngài Mục Kiền Liên tới đó đó, thì cái đám này nó ra nó cúng dường, nó rước rồi nó xin quy y với ngài Mục Kiền Liên hết. Thì cái này sao? Đức Phật mới nói, tại vì đời trước của nó là đàn ông, nhưng mà cái tổ ông này bị rớt xuống cái nước rồi. Ngài Mục Kiền Liên đời trước là một đạo sĩ tu. Ngài nhìn, ngài thấy cái tổ ông bị rớt xuống nước, cho nên những con ông mà bị ướt cánh rồi bay lên không được, có thể bị cuốn trôi theo dòng nước, ngài mới lội xuống, ngài vớt lên hết, vớt lên, cứu nó đi. Rồi nhờ cái tâm của ngài, nhờ cái chú nguyện của ngài, mà cái đàn ông này nó quá kiếp sanh lại trong đời này, nó được làm người, nó ở chung một nhóm ở trong cái làng đó, nó là của tụi nó. Cho nên một làng, một nhóm, một dân tộc đôi khi nó có một cái quan hệ ở trong đời quá khứ, nó có thể chấp nhận được với nhau này. Cho nên ta nhìn, ta thấy rõ cái chỗ này thấy. Cho nên đời trước ngài Mục Kiền Liên cứu nó, cho nên đời này nó thấy ngài Mục Kiền Liên là nó kính trọng, nó nhớ cái ơn xưa. Còn mặc dù Đức Phật là Phật, nhưng mà đối với nó không làm cái gì hết, thì làm sao nó kính trọng. Cho nên trên bước đường tu hành, tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm rồi, có những người ta thấy người ta quý trọng, mà có những người ta thấy ta khó chịu phải không? Cho nên người ta quý trọng là người này là bạn với ta ở trong quá khứ. Người ta khó chịu là người này ở trong đời trước nó có một cái vấn đề gì còn tồn tại đây. Cho nên trên cái bước đường tu hành, thầy nghiệm rồi thì thấy này rất rõ. Có nhiều người mình rất tốt với họ, rất tử tế với họ, quan tâm tới họ, nhưng mà họ luôn luôn tìm những cái sơ hở của mình để mà họ gây khó khăn. Cái này mình biết rồi, này là do túc nghiệp, mà thường ta gọi là tiền khiên nghiệp báo này. Đời trước mà mang này, cho nên bây giờ sanh lại ta gặp cái này. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Chúng ta chấp nhận cái quả báo này để mà trả cái chuyện ở trong quá khứ cho nó xong đi. Mà nếu hay ta làm được cái việc gì tốt hơn cho cái việc này thì ta làm, còn không nữa ta không trả được. Cho nên cái vấn đề xảy ra như vậy đó, thì chúng ta giải quyết theo cái kiểu Phật đó. Thì thứ nhất đó là gì? Ta chấp nhận hết tất cả những cái này, chấp nhận hết tất cả những cái xấu này nó đổ lên ta để mà ta trả cái quả báo trước. Giống như là cái trường hợp vô não, khi theo Đức Phật tu rồi, nghe Đức Phật dạy đó, thì cái trường hợp trong này khi đi khất thực bị người ta mắng, người ta chửi, người ta đánh đập cho đến bị thương tích, mà ông này cũng chỉ có nhớ tới Phật và chấp nhận hết tất cả những cái này. Tại vì cái tội trước mình đã tạo, cho nên lúc bây giờ nó quan gia gặp lại thì phải trả thôi. Nhưng mà ngài trả hết cái này rồi, tâm ngài không sân hận, không buồn cười phiền, không tạo thêm ác nghiệp nữa đó, thì bây giờ đó, Đức Phật nói là ngài vô não này đã đắc được thắng quả A-la-hán rồi, nhịn được hết tất cả cái này rồi, nghiệp hết rồi. Cho nên tất cả những cái người trên cuộc đời này sanh ra kính trọng ngài như một vị thánh. Đây là chúng ta tu. Cái đạo đức của người Phật giáo là như thế, trả cái nghiệp cũ. Cái thứ hai là gì? Cao hơn bước đó, cái đạo đức của Phật giáo là tuy họ xử sự ác tệ xấu với mình, nhưng mà mình tìm cái cách nào tốt nhất mình có thể giúp cho họ được thì mình làm. Cái này là hạnh đại thừa của vị Bồ Tát. Thành ra lấy cái ân mà báo quán. Cho nên họ luôn luôn là tạo nghiệp ác đối với mình, nhưng mà mình luôn luôn tìm cách giúp đỡ lại họ, thì cái này nữa, cái quả này mau hết hơn. Tức là chuyển đổi, người ta tốt với mình tốt rồi, mà người ta xấu với mình nữa, mình cũng có một cái cử chỉ hành động tốt đối với người ta. Cho nên đây là cái quả mà tốt nhất ở trong đạo Phật. Cho nên mới ban đầu đến thì chúng ta thấy không hợp lý, khó chấp nhận. Cho Tại vì người ta tốt với mình thì mình tốt lại, mà bây giờ người ta xấu với mình tốt với người ta thì chuyện này khó chấp nhận lắm. Đức Phật dạy như thế. Nhưng mà ta nghiệm kỹ rồi chúng ta thấy Bồ Tát Phật có khác hơn chúng sanh ở chỗ đó. Tại vì á, làm như vậy đó thì trả nhanh hơn và chuyển đổi. Cho nên chỗ này thì bảo là chuyển cái khổ duyên mà thành lạc cụ, tức là thay đổi được cái ta bà đau khổ mà trở thành cực lạc an vui này. Đây là của Bồ Tát làm. Mà ta nghiệm ta thấy cái này rõ ràng là trong luật nhân quả ta trả theo cách này là nhanh hơn. Ta nên chỉ sợ là ta không có điều kiện để ta trả thôi. Bây giờ nếu có điều kiện thì chúng ta trả cái này mau hơn. Mà thực tế thì chúng ta thấy gì? Cái người đó luôn luôn nói xấu ta, người đó luôn luôn tìm cách hại ta, cái người đó luôn luôn cứ hơn thua phải trái với ta. Nhưng mà ta kiên nhẫn, ta tu hành, rồi khi nào ta giúp đỡ được họ đó thì ta sẵn lòng. Thì cái việc gì xảy ra ta đây? Tất cả những cái người mà thân thương với ta đó, gọi là quyến thuộc Bồ Đề chúng ta đó, họ càng quý trọng chúng ta hơn, họ tốt chứ. Cái thứ hai nữa đó là cái người kia đó, cái khi mà cái nhân quả đã trả xong rồi đó, thì cái người kia đó họ mới cảm thấy à, mình xử sự tệ với cái người này nhưng mà người này vẫn tốt với mình, thì lúc bây giờ đó họ mới thay đổi cái tâm mà sanh ra kính trọng, sanh ra kính trọng hơn. Cho nên Đức Phật dạy ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, khi vào trong thành Dương Xá thấy ác ma nó nói xấu Đức Phật á, thì bây giờ để Văn Thù Bồ Tát á, nên bảo nó nói lại, chứ Văn Thù đừng có đính chính. Này Đức Phật nói là Phật là như thế, trí tuệ là xử sự như thế. Tại cái người mà nói sai thì cái người đó phải tự nói lại. Tại vì họ nghĩ Đức Phật xấu và họ nói xấu Đức Phật, nhưng mà thiệt ra Đức Phật không có xấu đó, thì cái trường hợp chính họ phải đính chính. Sau này họ thấy cái chuyện của họ là nói sai, cho nên tự họ sửa đổi. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta nè, cái người tu hành theo đạo Phật oan ức không cần biện minh. Cái người nào nói sai thì để họ phải tự nói lại, chứ chúng ta không cần nói cái này, mà ta cố gắng lo sửa đổi cái con người chúng ta trở thành đạo đức và trở thành tốt thực sự. Sợ nhất là gì? Ta chưa tốt. Ta chưa tốt mà họ nghĩ chúng ta tốt đó. Cái này đáng sợ nhất. Cái thứ hai nữa là ta chưa tốt đó, mà họ nghĩ ta chưa tốt, thì cái này ta thấy đây là bình thường. Cho nên luôn luôn lúc nào kiểm tra trở lại con người mình có thực tốt hay chưa. Nếu hay chưa tốt thì sửa. Đây là đạo đức. Thì như vậy căn cứ trên luật nhân quả, cho nên ở đây đó Đức Phật xây dựng cái tam quy cho Phật tử và ngũ giới. Mới so thì ta thấy giống đạo Nho, nhưng mà khi áp dụng vào cuộc sống chúng ta thấy khác. Thành ra cái tam quy này là gì? Thành ra thứ nhất này đó, chúng ta quy y Phật. Thành ra chúng ta quy y Phật. Quy Phật không phải là ta theo một người. Thì các vị nên nhớ chỗ này. Ta quy y Phật. Mà Phật này đó thì chúng ta thấy nè, thứ nhất là Như Lai, thứ nhì là Ưng Cúng, thứ ba là Chánh Biến Tri, thứ tư là Minh Hành Túc, thứ năm là Thiện Thệ, thứ sáu là Thiện Thệ Thế Gian Giải, thứ bảy là Vô Thường Sĩ, thứ tám là Điều Ngự Trượng Phu, thứ chín là Nhân Thiên Nhân Sư, thứ mười là Phật Thế Tôn. Đây, ta nói chúng ta quy Phật không phải ta theo một con người đâu. Hay nếu chúng ta theo con người thì con người đã phải đủ 10 điều này. Ta nói các vị thấy, ta nói phải đủ 10 điều này. Mà quy Phật như vậy có nghĩa là không phải theo con người, nhưng mà theo cái điều tốt, theo cái trí tuệ. Đây chúng ta thấy rõ. Ta nói thứ nhất, mình theo một cái người đó mà mình quan sát mình thấy cái gì? Họ là Như Lai, tức là Như Lai. Chứ Như Lai này có nghĩa là Thứ nhất là tâm như như bất động, cái điều này quan trọng. Cho nên khi ta đi theo một cái vị thầy hay là theo bất cứ một cái người nào đó, ta quan sát, ta coi coi họ, cái tâm họ có động không. Ta nói người mà tâm động thì người này chúng ta nên cẩn thận. Tại vì ta theo Phật là vì ta thấy Ngài bất động. Đây là Phật, tâm bất động. Thì cái tâm bất động này đó là gì? Gặp cái chuyện đáng buồn không buồn, gặp cái chuyện đáng giận không giận, cái chuyện mà mọi người ham muốn mình không ham muốn, phải không? Ta nói cái người mình nhìn, mình quan sát kỹ rồi mình thấy Đức Phật có cái đặc biệt này, cho nên mình theo Đức Phật. Ta nói Đức Phật dạy chúng ta đi theo thì chúng ta phải cân nhắc chỗ này, chứ không phải là nói tôi là Phật tử cho nên tôi phải theo Phật thôi. Không phải, phải có điều kiện nhìn kỹ rồi mình thấy. Cái người này đó, ta chấp nhận được họ lãnh đạo chúng ta là vì họ không bị tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả những cái này cám dỗ mua chuộc. Người này ta đi theo để ta tin cậy này. Chứ còn ta đi theo những người khác đó, thì cái khi khó, khi khổ đó, thì họ chấp nhận chúng ta. Nhưng mà khi được đó, thì trường hợp này họ thay đổi đi. Giống như ông Hán Cao Tổ chẳng hạn, Lưu Bang. Cho nên cái ông Trương Lương ông mới nói Lưu Bang, mình có thể sống qua ông trong lúc gian khổ, nhưng mà mình không thể sống qua ông ta được trong cái lúc giàu sang. Các vị nhớ không? Lưu Bang là cái người này rất là kín đáo, mà bên trong có một cái tâm mà rất là dã man, rất là ác độc. Cho nên khi giúp Lưu Bang mà thành công rồi đó, lên ngôi Hán Cao Tổ đó, thì lúc bây giờ đó ông Trương Lương trốn vào trong rừng ẩn tích mất, không thể nào tìm ra được ông Trương Lương. Mặc dù Hán Cao Tổ tìm ông Trương Lương để giết đi, phải không? Tại biết cái ông này là ông quân sư, ông tham mưu cho mình để dựng nên nghiệp được, thì ông này đã có thể là sẽ dựng người khác được. Cho nên ông Trương Lương biết trước cái chuyện này, trốn mất không cho ai thấy. Rồi nữa cái ông Hàn Tín thì có công như vậy, cho nên Hán Cao Tổ mới phong cho Hàn Tín làm Tề Vương, tức là vua coi cái nước Tề. Nhưng mà khi mà phong vua xong rồi đó, thì ông Hán Cao Tổ này mới nghĩ ông Hàn Tín này đó là giúp cho mình để dẹp được ông Hàn Võ, thì ông Hàn Tín này cũng có thể dẹp được mình đây. Cho nên mới tìm cách giết Hàn Tín luôn. Ta nên tìm cách giết Hàn Tín. Trước khi Hàn Tín chết mới nhớ trở lại cái lời của ông Trương Lương, mà ông mới nói một câu để lại cho đời này, tức là thố giả tử tẩu cẩu phanh, phi điểu tận lương cung tàn. Tại vì mình dại quá, mình làm cái kiếp chó săn cho người. Ta nên làm chó săn để mà đi giết giặc, để làm hết này. Nhưng mà hết giặc rồi thì nó sẽ giết mình thôi. Cái chỗ này nó cho nên mình chọn Chúa, chọn người mình theo đó, thì chỗ này cái người này đó họ tốt với mình thiệt, họ tốt thiệt, hay là cái trường hợp này họ lợi dụng mình, cái khi mà hết việc xong rồi nữa thì cái trường hợp này coi chừng khó sống hơn. Đây cái điểm này chúng ta thấy. Cho nên chúng ta theo Đức Phật thôi. Chúng ta nhìn ta thấy Ngài không bị tất cả những này chi phối. Tại vì đáng lẽ Ngài làm vua chuyển lương thánh vương, Ngài có tất cả những điều kiện tốt hết, mà Ngài sẵn sàng vứt bỏ hết đi, thì cái trường hợp này Ngài lợi dụng chúng ta làm gì đây? Cho nên ta tin tưởng được là ta nhìn ta thấy thật. Cái thứ hai là gì? Là Ngài là bậc ưng cúng. Cái hàng ưng cúng này là tất cả mọi người trên cuộc đời này đó, họ đều kính trọng Đức Phật hết. Từ vua chúa kính trọng, cho đến trưởng giả kính trọng, cho tới trí thức kính trọng, mọi người đều quy hướng hết. Thì cái người này đó là đáng tin cậy. Cho nên trong cái lúc đó, Đức Phật được vua Tần Bà Sa La dâng cái thượng nguyện, rồi đó kế đó tới quốc sư mà Ca Diếp, Ưu Lầu Tần La Ca Diếp quốc sư, ông này đó mới đem hết 1000 đồ chúng của mình tới mà quy y với Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất là một người trí thức biện luận nhất ở trong thành Dương Xá, cũng dắt đồ chúng mình đi theo Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên là cái người mà có uy thế nhất ở trong vùng này, cũng lại là đi theo Đức Phật. Ngài Ca Thiên Viên là cái người mà chiêm tinh nổi tiếng nhất, là biết được chuyện quá khứ vị lai, thì cái ông này là cũng đi theo làm đệ tử Đức Phật. Cho nên sở dĩ ta tin Đức Phật là ta nhìn ta thấy chân. Cái đời sống Ngài như vậy, và mọi người ở trên thế gian này, tất cả những người tốt, những người đạo đức, những người quyền thế, tất cả đều quy với Đức Phật hết. Thế sao ta là cái gì mà ta không theo? Cho nên khi ta theo Phật, ta quy này có lý do. Rồi cái khi mà còn sanh tiền nữa, thì Đức Phật được hết tất cả những người này kính trọng. Mà khi Đức Phật vào Niết Bàn nữa, thì cũng nhẹ nhàng, và tất cả mọi người này nữa tới mà xin thỉnh xá lợi của Đức Phật đem về nước của mình mà tôn thờ và kính trọng. Đây là Đức Phật ra đời để cứu độ chúng sanh, cho nên chúng ta theo Phật cái này có lý do chúng ta quy. Cái thứ ba là minh hạnh túc. Cho nên Đức Phật nói rõ tất cả những cái gì mà ta nói thì cái này ta đã làm, ta dạy các ông nữa thì ta đã làm. Ta đã làm trong kiếp quá khứ, ta đã làm trong kiếp hiện tại. Cho nên Đức Phật nói cái gì Đức Phật làm. Thì Đức Phật nói là ta đã trải qua 3 tăng kỳ kiếp tu hành, cho nên mới thành tựu được cái công đức hôm nay này. Cái công đức đó là gì? 3 tăng kỳ kiếp tu của Đức Phật này là tại vì ở trong những cái kiếp này ta đều xả thân, ta cứu đời giúp người hết, cho nên tất cả những cái người trên thế giới ta bà này đã đều ít nhiều thọ ơn ta hết. Cho nên bây giờ ta sanh trên cuộc đời này, mọi người đều mang ơn ta, cho nên họ sanh ra kính trọng ta là chuyện bình thường chứ. Không phải tự nhiên mà ông vua Tần Bà Sa La đem cái thượng nguyện mình cúng cho Phật, tự nhiên mà cái ông Cấp Cô Độc là lấy vàng lót vô trong cái vườn của Thái tử Kỳ Đà để mua cái đất này mà xây dựng tịnh xá cúng cho Phật. Không phải tự nhiên mà Ngài Xá Lợi Phất đang ở cái ngôi vị lãnh đạo như vậy mà bỏ đi theo Đức Phật. Không phải tự nhiên đâu. Đức Phật nói là 60 tiểu kiếp về trước ta đã từng độ cho ông Xá Lợi Phất. Ta đã từng độ ông Xá Lợi Phất đã đắc được thánh quả A-la-hán, tức là đạt tới cái trí tuệ đó. Cái trí tuệ ông Xá Lợi Phất có ngày nay là nhờ theo Đức Phật mà tu học trong những kiếp quá khứ. Cho nên bây giờ ông này mới nhìn thấy Đức Phật cái là nhớ lại hết tất cả những chuyện quá khứ. Cho nên các Phật tử nghiệm kỹ rồi để chúng ta thấy. Cho nên trên bước đường tu thầy thường trải nghiệm, thầy thấy đi tới một gặp vị tôn túc này, thầy có cảm giác hình như là mình thân quen hết. Mình tới gần ngày đó mình thấy mình được yên ổn. Cái này là cái duyên thầy trò ở trong kiếp nào đó bây giờ gặp lại. Còn tự nhiên mình gặp cái người kia mình không thể chấp nhận được thì mình biết cái này là quan gia rồi. Cho nên cái này mình tránh. Trên bước đường tu đó chúng ta cẩn thận. Cho nên đạo đức của Đức Phật lúc bây giờ đó, Ngài nói những cái mà ta nói với các ông, ta khuyên các ông làm đó, cái này ta đã từng làm rồi. Tại vì làm trong quá khứ cho nên kiếp này sanh trên cuộc đời này ta đủ 5 phước. Cho nên các ông muốn làm được việc đó, là phải có ít nhất là 1 phước đó. Ít nhất có 1 cái phước nào đó thì mới làm được, chứ còn không có phước nào hết sao làm. Cho nên người ta theo các ông, ta chấp nhận các ông đó, là ít nhất ông cũng có một cái làm cho người ta an tâm được. Ta tới với các ông ta thấy ta bình yên được. Theo một vị đạo sư ít nhất mình cũng xin được 2 chữ bình yên hết đó chứ. Chứ còn mình khó mình khổ rồi, mình gặp ông á theo ông nó mình càng khổ hơn nữa, làm sao được. Cho nên cái phước thứ nhất là bình yên, tâm bình yên và thân bình yên, cuộc sống bình yên. Ai tới với chúng ta đó, họ cũng được hai chữ bình yên cho nên. Ta nên có một chút cái công đức này nữa thì mới giờ mới nói tới việc khác. Còn sanh trên cuộc đời này không có một cái công đức nào hết thì cái này đừng mơ, đừng mơ làm chuyện này. Cái thứ hai là gì? Mình có cái công đức thứ hai nữa đó là có sức khỏe tốt. Cái sức khỏe tốt để gánh vác cái việc của đời đạo đức Phật giáo này. Tức là mình có làm được cái việc gì cho đời thì đời mới quý trọng mình. Mà bây giờ các đại hữu không có sức khỏe thì làm gì? Ta nên muốn làm chúng ta làm không được, vì chúng ta không có sức khỏe. Mà không có sức khỏe là tại chúng ta không có phước. Cho nên chúng ta nhờ có cái phước thứ hai là có sức khỏe tốt, không bệnh hoạn ốm đau, cho nên ta mới có thể cưu mang và giúp đỡ tất cả những người xung quanh chúng ta được. Đây là đạo đức. Cái phước thứ ba nữa là gì? Ta nghĩ cái phước thứ ba này nó quan trọng ấy, là cái trường hợp có quyến thuộc tốt. Đấy, cho nên nhìn xung quanh chúng ta nữa, tất cả những người thương ta, những người theo ta, những người gần gũi chúng ta là gì? Có phải là người tốt không? Nếu họ là người tốt, người giỏi, người khỏe, người thông minh ấy, thì cái trường hợp này nữa, ta mới có nghĩ là làm việc này việc kia được. Còn cái quyến thuộc chúng ta nữa mà toàn là người xấu, người dở, người ác hết ấy, thì cái trường hợp này ta còn làm gì? Cho nên nhìn cái này mà biết cái phước. Cho nên Đức Phật cái phước Ngài lớn là vì Ngài có 1200 vị A-la-hán làm đệ tử. Cho nên chung quanh Ngài đó là toàn là người tốt, người giỏi thôi, làm nòng cốt. Cho nên Đức Phật cái phước thứ ba này Ngài đầy đủ. Khi sanh trên cuộc đời này, quyến thuộc Bồ Đề chúng ta đầy đủ. Mà nói cho rõ ra là người tốt, người giỏi tới với chúng ta đông thì chúng ta mới có thể làm được việc này việc khác. Còn nhìn chung quanh thấy chúng ta là những người mà dở, những người xấu không á, thì coi chừng mắc quả vào thân. Đó là cái phước thứ ba mà Đức Phật đã có. Cái thứ tư là gì? Ta nghĩ cái phước thứ tư này của chúng ta đó, khi mà mình có được đó, là cái tài sản hợp pháp. Cái tài sản hợp pháp cái tự nhiên tới. Cho nên thường chỗ này chúng ta không có phước, cái phước chúng ta không có mà cái tham vọng chúng ta có. Cho nên chúng ta cố làm giàu, chúng ta cố làm cái việc này, cố làm việc kia, tới cuối cùng thì chúng ta chuốc quả vào thân thôi. Tại vì chúng ta cố làm cho nên chúng ta thủ đoạn gian dối. Thì cái trường hợp này nữa, cái quả tới thì chúng ta phải chịu thôi. Còn cái này nữa, cái phước chúng ta đó là cái tài sản hợp pháp này tự nhiên sanh ra. Thì cái này là sao chúng ta gọi là hợp pháp? Tại vì Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra trong cái cung vua Tịnh Phạn. Tại vì Ngài sanh ra thì Ngài đã là một vị Thái tử rồi. Cho nên cái phước này, cho nên sanh ra là làm Thái tử rồi. Thì bây giờ chỗ này nữa, nếu ta sanh ra một cái chỗ mà biên địa hạ tiện thì chúng ta biết ta là gì. Cái nghiệp chúng ta sanh vô chỗ đó chứ. Sanh vô cái nhà nghèo khó, sanh vô cái nhà mà phiền não, sanh vô cái nhà tội lỗi, phải không? Tất cả những cái này nên ta biết nghiệp chứ. Còn cái này phước. Cho nên sanh vô chỗ này Đức Phật nó, một là dòng họ, cái dòng họ này tốt, cái dòng họ này thông minh, cái dòng họ này hiền đức. Nên người ta truy ra cái lịch sử của Đức Phật, ta nói là từ ông vua Tịnh Phạn trở về trước đó là 7 đời làm vua nổi tiếng là hiền đức ở đây rồi. Sanh vô trong cái dòng họ hiền đức, sanh ra nó có một cái ngoại hình rất dễ coi, sanh ra nó có một sức khỏe thật là tốt lắm. Đây là phước. Cho nên sanh ra đã có này. Cho nên này là phước đời trước. Mà cái khi phước đời trước mình có rồi đó, thì khi có phước đó, là sự nghiệp của mình nó thành. Cho nên phước mình có sẵn rồi thì sự nghiệp đó, nó sẽ thành theo cái phước của mình. Cho nên không mong cầu mà được. Tất cả những cái phước này tự nhiên tìm tới. Nên có những cái người mà tới thưa với thầy nữa là biểu này. Nói cái khi mới ra đời con chẳng biết làm ăn thầy, nhưng mà làm đâu được đó, tiền của nó vô như nước. Nhưng mà bây giờ đó, trải qua mấy chục năm kinh nghiệm rồi mà cứ rớt vô chỗ nào thất bại và của tiền mất hết. Tại sao vậy? Thầy mới bảo là cái chuyện này đâu có gì mà khó. Đức Phật dạy chúng ta thấy rất là rõ. Tại vì trước đây đó, ông nhờ cái phước đời trước của ông, phước đời trước của ông, cho nên ông sanh vô trong cái gia đình này tốt. Ông nhờ ông có một sức khỏe tốt, nhờ có một chút xíu thông minh, nhờ có một cái ngoại hình dễ coi, cho nên bạn bè ta dễ chấp nhận, ta giúp đỡ, cho nên ông lên được. Cho nên trên cuộc đời này các đại hữu thấy rõ này, người ta bảo đó là giàu nhờ bạn, phải không? Cái người giàu nhờ bạn, nhờ những người bạn tốt, nhờ họ thương mình, nhờ họ giúp đỡ mình, cho nên từ cái không mà tạo nên có. Thế nên có những người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng dựng lên. Nhưng mà cái khi mình dựng được nghiệp rồi đó, phần nhiều mình quên những người bạn đi. Mà thường người ta hay nói cái câu là giàu đổi bạn, phải không? Cho nên giàu đổi bạn. Cho nên khi mình lên được đó, mình nhờ bạn mình lên. Nhưng mà khi mình giàu rồi đó thì cái trường mình quên bạn mình đi, tức là bắt đầu tạo tội lỗi. Cho nên tạo tội lỗi, những người tốt với mình ngày xưa mình quên hết rồi. Những cái người mà mới đây mình làm ăn mình liên hệ với họ đó, mình bắt đầu lừa dối họ. Cho nên mình lừa dối họ. Thì bây giờ đó, tất cả những cái người họ tốt với mình mà mình lừa dối họ, thì đương nhiên mình lừa dối một người mình mất trăm người. Cái người bị lừa dối này đó, họ sẽ buồn, sẽ khổ, và họ sẽ nói ra tất cả những cái gì mà sai trái của mình, cho nên mọi người bắt đầu bỏ mình. Thì bây giờ đó, hết phước rồi, tạo ác nghiệp rồi, cho nên cái quả tới sẽ mất trắng. Thế nên trắng tay, sạch nghiệp thôi. Sạch nghiệp này là hết tiền của, chứ không phải là sạch nghiệp mà trở thành vị thánh. Thế nên trong này mình có một cái là sạch nghiệp, là ác nghiệp mình hết thì cái này trở thành thánh. Nhưng mà sạch nghiệp đó là sự nghiệp tan mất hết rồi, cái này không. Cho nên trên cuộc đời này đó, các đại hữu khi mà thấy có những người bạn tốt và giúp đỡ mình, nên trân trọng cái này, nên giữ gìn cái này và nên phát huy nó lên. Chứ đừng bao giờ hưởng hết cái này rồi nữa thì sau này chúng ta mất trắng. Cho nên tôi nói là mình quy y Phật là mình chọn Đức Phật làm đối tượng, chọn Đức Phật làm thầy, cái điều này không sai. Trong cả một đời Đức Phật đó, chúng ta thấy là một cái tấm gương sáng mà ta học cho đến hết đời cũng chưa đủ. Cái thứ hai là gì? Chúng ta quy y Pháp. Quy y Pháp này. Pháp này là cái nguyên tắc, cái nguyên tắc để sống. Thì nguyên tắc này đó, nó có hai phần. Cái phần thứ nhất đó, là cái nguyên tắc sống ở trong xã hội, trên thế gian này. Cho nên ta sống trong cái xã hội này thì thường thường là nó có cái nguyên tắc sống, nó có cái luật pháp của nó mà ta phải tôn trọng. Cho nên muốn được bình yên thì bây giờ các đại hữu nên giữ, đừng để phạm pháp. Tức mình đừng để phạm cái tội nào nữa thì mình sẽ không rơi vô trong cái tình trạng tù đày chết chóc. Cái pháp này là luật pháp của thế gian. luật pháp của thế gian thì chúng ta ở trong một cái xã hội nào đó, trong cái cộng đồng nào đó, thì nó có một cái quy tắc sống đây, thì chúng ta tôn trọng cái quy tắc sống này đó, thì chúng ta sẽ không bị mang họa vào thân thôi. Đó là nguyên tắc sống. Cái cao hơn bước nữa thì Đức Phật dạy chúng ta quy pháp này. Quy pháp này là pháp mà của các vị thánh hiền đã sống. Cho nên các vị thánh hiền đã sống thì cái gì? Thứ nhất là cái trường hợp cái pháp tứ thánh đế mà của Đức Phật dạy ra. Những người nào sống theo cái tứ thánh đế này, người này sẽ đắc quả từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, trở thành thánh này. Cho nên cái pháp này là pháp xuất thế, cho nên ta quy y với cái pháp này thì chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Cái thứ ba cao hơn bước nữa đó là ta quy y pháp là cái pháp mà của các vị Bồ Tát hành trì. Các vị Bồ Tát hành trì tức là 6 ba la mật hay là 10 môn ba la mật này. Cho nên ta quy y với cái pháp này, ta sống với cái pháp này thì ta sẽ trở thành vị Bồ Tát. Mà trở thành vị Bồ Tát đó, thì trong tương lai chúng ta sẽ thành Phật. Cho nên cái quy y pháp chúng ta là đầu tiên là cái pháp thế gian chúng ta đừng phạm. Cái thứ hai là nâng mình lên bước là cái pháp của hiền thánh, tức là của A-la-hán. Cái thứ ba là ta theo cái pháp hành của các vị Bồ Tát để cứu đời, để tạo công đức, để sau này chúng ta thành Phật. Thì nếu mà làm đủ hết cái này, quy pháp đủ như thế này rồi nữa, thì tương lai chúng ta thành Phật. Nhất định ta thành Phật thôi. Chứ không phải quy pháp là làm một cái gì cố định, không phải. Cái thứ ba là quy tăng là gì? Cái quy tăng của chúng ta đó là nếu ta sống trong cái đoàn thể nào, chúng ta sống trong cái tập thể nào đó, trong một nhóm người nào đó, là cái yếu tố đoàn kết là quan trọng nhất. Tức là những người này phải hòa hợp, phải thương yêu, phải tin cậy lẫn nhau mới được. Chứ còn sống với nhau mà nghi kỵ với nhau và tìm cách hại với nhau, tranh chấp với nhau nữa, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên quy y với tăng thì chỗ này đó, Đức Phật nhắc chúng ta thêm cái là hiền thánh tăng. Cho nên quy y hiền thánh tăng. Cho nên khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa nữa thì chúng ta lại gì? Pháp Hoa hội thượng nhất thiết hiền thánh tăng. Cho nên ta chỉ nương với các bậc hiền thánh thì đương nhiên chúng ta sẽ được an lành và chúng ta sẽ đi vào trong cõi thánh. Cái này là tam quy của mình. Tam quy, nếu mà quý vị sống với ba cái chuẩn này của Đức Phật thì đây gọi là cái đạo đức cao. Đây là cái đạo đức cao nhất của chúng ta. Nếu hãy thêm nữa đó, thì chúng ta giữ thêm năm giới cấm. Năm giới cấm này đó, thì nó thuộc về thế gian. Năm giới cấm tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, phải không? Cho nên năm cái này đó, là năm cái điều mà rất thường của con người. Nếu con người mà sống được như thế đó thì họ sẽ trở thành người tốt trong xã hội này, họ được an lành. Nhưng mà nhớ cái này là cái tối thiểu ở trong đạo Phật, chứ không phải là năm giới này là cái gì mà cao quý nhất. Thành ra từ cái chỗ này mà Đức Phật mới nâng cái này lên một bước nữa đó, là thập thiện giới, tức là giới của chư thiên. Thành ra giới của chư thiên tức là 10 điều lành. Tại Đức Phật nói là chúng sanh trong 5 đường, trong 3 đường ác là vì tạo 10 điều ác. Bây giờ nếu muốn lên cõi trời thì cái trường hợp đó sẽ tu 10 điều lành. 10 điều lành này, 10 điều lành này là gì? Ứng vô trong 3 nghiệp của chúng ta mà làm cho sạch. Tức là thân thì cố gắng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng thì không nói dối, không nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Trong lòng thì không tham lam, không bực tức và không si mê. Này là 10 cái điều lành. Nếu mà ai giữ được như vậy thì tâm họ sẽ an lạc và chắc chắn họ sẽ sanh lên các quả trời. Đó là cái trên bước đường tu hành của chúng ta. Thì như vậy đó, cái đạo đức ở trong Phật giáo đó, thì Đức Phật dạy chúng ta từ cái đạo đức của con người trở thành người tốt, cho đến nâng lên bước nó trở thành đạo đức trên người, tức là chư thiên. Và trên chư thiên nữa đó, là xuất thế, tức là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, tới cuối cùng là Phật. Cho nên cái đạo đức của Phật giáo chúng ta là vẽ cho chúng ta một con đường từ con người mà nâng cấp lần lên tới cái đỉnh cao nhất của nó là Phật. Tôi xin ngừng ở đây.